không người nào có thể biết rõ con số cụ thể. Mà bây giờ nhìn lại, tinh thực số lượng chỉ sợ sẽ không thấp hơn 100. Nói cách khác, ít nhất sẽ có 300 người tiến nhập tinh linh chi địa. Đương nhiên, đây chỉ là tần tinh đối với ở trên đỉnh đầu. Bên trong vùng trời này sở tồn tại hào quang 5 màu số lượng quyết định suy luận. Tại nhãn quang không nhìn thấy địa phương, trời biết đạo còn sẽ có bao nhiêu đêm khóa, chờ đợi đến tinh thực mở ra. Kế đợt thứ nhất 3 người tuổi trẻ biến mất sau đó. Hỏa diễm thành bên trong, ngay sau đó lại có hào quang sáng lên. Đây biểu thị lại có một nhóm người chính thức tiến vào tinh linh chi địa. Trung Châu Hoàng Triều, 3 tên hoàng tử, mỗi người mang theo 2 tên tùy tùng, hướng về phía một vị đầu đội cửu long quan. Trên người mặc màu vàng long phục nam tử trung niên đồng thời khom người thi lễ nói: "Nhi thần nhất định không phụ phụ thân kỳ vọng." Dứt tiếng, 3 đoàn hào quang 5 màu nổi lên. 9 người đồng thời biến mất. Thiên hỏa tộc bên trong được khen là bên trong tộc đệ nhất kỳ tài hỏa nhất dung, cũng cùng 5 tên niên kỳ tương đương thiếu niên bị hào quang 5 màu bọc quanh. Hỏa nhất dung trầm giọng nói: "Mời chư vị yên tâm, lần này đi tới tinh linh chi địa, ngoại trừ trọng bảo ra, ta nhất định phải gắng sức đánh chết tần tinh, lấy tuyết tộc ta sỉ nhục." Thiên thánh điện trong, tư thế hiên ngang kim nguyệt như, hướng về phía mỉm cười nhìn chăm chú mình Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên. Cúi người hành lễ nói: "Tổ gia gia, cha, Nguyệt Như đi." Kim Hạo Nhiên gật gật đầu nói: "Chú ý hoàn toàn, có cơ hội, nhất định phải cùng tần tinh sẽ cùng." Sau khi nói xong, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng bị hào quang bao phủ Đường Kiêu cùng Phương Hùng nói: "Các ngươi cũng là như vậy, nhìn thấy tần tinh, nhất định phải nói với hắn áy náy. Đệ tử, nhớ kỹ." Hai người đồng thời cúi đầu xuống, trên mặt lóe lên một tia nồng đậm ghen tị và bất mãn. Trong vùng biển, nơi nào đó không biết tên hòn đảo bên trên, một tên thần sắc tràn đầy nhẹ khiêu người trẻ tuổi, nhìn bên người nổi lên hào quang 5 màu, toét miệng cười một tiếng nói: "Quả nhiên có chút ý tứ." Tóm lại, tinh thực mở ra tinh linh chi địa tình hình, tại trên toàn bộ tần thiên tinh các nơi đều ở đây lên một lượt diễn. Phượng Thiên Tầm 3 người trên thân cũng xuất hiện hào quang. Mà tần tinh hướng về phía bọn họ gật gật đầu nói: "Chú ý an toàn, tuân lệnh." Đưa mắt nhìn Phượng Thiên Tầm biến mất sau đó, tần tinh trên thân thể cũng là ngay sau đó bạo khởi hào quang 5 màu, đem hắn cùng Vi Bức, Tống Ứng Quân 2 người bao vây lại. Linh Nhi vẫy tay nói: "Ca ca, ta chờ ngươi trở lại." Tần tinh tươi vui gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời mỗi đoàn đã nổ tung hào quang 5 màu. Sắc mặt trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng. "Tinh linh chi địa, ta đến rồi." Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.